Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, thế giới tập trung. Chúng ta, là quán quân, thứ 10 càng, mau nhìn Lý đội trưởng đây là muốn làm cái gì? Lúc đầu muốn an ủi Tôn Á Long đôi câu búp bê đột nhiên thoáng nhìn trên màn hình giống như có một. Vệt kim quang hiện lên. Có người giao chuồn, Tôn Á Long cũng không lo được bị hao chọc một khối da đầu. Liền vội vàng đứng lên trừng mắt cặp mắt ti hí của mình nhìn chăm chú màn hình. Cao điểm tháp hạ, chúng ta mạnh hơn kéo. Tiếp tục như vậy có khả năng bị tiểu binh phá mất cao điểm tháp. Faker nói, bắt đầu điều chỉnh vị trí của mình. Hắn cùng Nautilus một trái một phải. Giống như trong đội hai tôn bàn thạch đứng lặng tại nhà mình cao điểm tháp hai bên. Còn lại ba người liền phảng phất tiểu đệ đồng dạng gấp theo sau lưng. Thực sự không được cũng chỉ có thể tẫn kéo R thanh lý binh tuyến. Benji ở bên nói, các ngươi, bang cả dự định nói hai câu. Lại bất thình lình nhìn thấy Rhys đột nhiên dùng tốc biến vọt tới. Cái này đột tạo lên một màn không ai từng nghĩ tới. Nồng đậm cảm giác nguy cơ phun lên Faker trong lòng. Faker theo bản năng đánh xuống E kỹ năng, nhưng vẫn là chậm một bước. Rhys, lên, tốc biến QWQEQ. Giờ này khắc này Rhys ném pháp cầu tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt. Rất khó tưởng tượng là độc thân bao nhiêu năm người mới có thể bộc phát ra như thế kinh thế hãi tục. Tốc vượt tay, chỉ một giây, không nhiều không ít, tính cả con chuột cùng giao ra tốc biến thao tác. Rhys tại ngắn ngủi một giây thời gian bên trong hoàn thành thao tác tần suất khoảng chừng 10 lần. Một giây 10 lần, APM trị số trong nháy mắt này bộc phát chỉ sợ đạt đến thế giới tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong. Đỉnh phong cấp độ, Faker tại nếm thử theo E sau khi thất bại, trong nháy mắt kịp phản ứng đi theo đồng hồ cát. Chỉ là đồng hồ cát. Khoảng chừng 2 phút đồng hồ thời gian cooldown A. Màn hình trong lúc đó trở nên đen nhánh. SKT đám người tốc độ phản ứng đã khá nhanh rồi. Faker trước khi chết vung ra đại chiêu. Danh V kép kỹ năng, Nautilus R kỹ năng đều tại Rhys tốc biến gần sát trước tiên liền phóng thích ra ngoài. Lee Sin càng là thử nghiệm gần sát Rhys đem nó đá trở về. Dù sao Rhys đã hấp dẫn đến tháp phòng ngự cừu hận. Chỉ cần đem Rhys đánh giết, giống như là song phương đồng thời thiếu một cái lớn hạch. Bọn hắn chí ít có thể giữ vững cao điểm. Vô số kỹ năng tập trung mà tới. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này trở nên chậm chạp xuống tới. Lý Mục bên tai có thể nghe được hiện trường kia cơ hồ muốn lật tung cách âm tai nghe tiếng hoan hô. Cái này dao động hắn thao tác, có thể xưng hoàn mỹ. Chỉ là, nhìn qua kia vô số tụ đến, chỉ cần bên trong một cái liền có thể chí mạng kỹ năng. Lý Mục khóe miệng đột ngột dơ lên một tia khinh thường. Cả trận đấu, đều là Faker đến mang tiết tấu. Faker cũng hoàn toàn chính xác tại trận đấu này bên trong đánh ra có thể là hắn cả năm độ hạ đề. Phát huy tốt nhất một lần đỉnh phong tiêu chuẩn, nếu như không có Faker. Các ngươi, tính là gì? Ông, nương theo lấy thanh âm rung động. Rhys đại chiêu đột nhiên mở ra. Đại chiêu đem ba cái cận chiến binh bao phủ ở bên trong. Cùng một chỗ hướng nơi xa dịch chuyển. Sau đó, Lý Mục nhẹ nhàng nhấn xuống mình cơ hồ chưa từng dùng tới kim thân. Đốt, kim quang lấp lóe. Nautilus đại chiêu nổ tung tại không khí bên trên. Fizz đại chiêu cắn xé tại không khí bên trên. Danh V kép kỹ có thể giống nhau thất bại. Liền ngay cả Soraka E cũng bởi vì chậm nửa nhịp. Rơi xuống lúc chạm đến cũng chỉ là kim quang lấp lóe Rhys. Úp sức bình thường tuyệt vọng. Vừa mới vị trí của hắn. Gần sát Nautilus phương hướng. Mình lại không có tốc biến, chỉ có thể bằng vào hai cái đùi chạy qua bên này. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu như Lý Mục không phải chú ý tới Soraka vị trí, như thế nào lại lỗ mãng như thế, tránh đi lên mạnh lột phít đâu. Ông, đại chiêu biến mất, ba con tiến vào tháp phòng ngự phạm vi công kích tiểu binh vô hình ở giữa tới một lần kỳ diệu lữ. Hành, chờ người tiểu binh này kịp phản ứng lúc, mới đột ngột phát hiện, bên cạnh mình nhiều mấy cái huynh đệ, nơi xa đến hoàn hảo một đợt binh tuyến cùng cái này ba con cận chiến binh hội tụ vào một chỗ. Thanh thế hạo đáng đẩy về phía trước tiến. Oh my god, người này, đây là cái gì thao tác? Ngoại quốc giải thích nhóm đều ngây ngốc tại đương trường. Vừa rồi kia dao động Nocturne, cho bọn hắn thấy choáng. Liền ngay cả nắm đấm phụ trách Nocturne cái này anh hùng nhà thiết kế đều tại vừa mới phát biểu một. Đầu chỉ có than thở Twitter. Hắn chưa từng học qua tiếng Hoa nói bác đại tinh thâm một câu ngoạ tàu. Chỉ có thể dùng than thở đến biểu thị mình mộng bức. Hiện tại cái này Rhys, tại sao lại tới một lần? Nghiêu bước, đội trưởng nghiêu bước, lão Lý mạnh vô địch. Đồng đội đều hô phá âm, nhất là MLXG. Hắn kia dao động xem như đầu cơ trục lợi. Lý Mục cái này, là mẹ nó thực sự thật thao tác a. Cũng chính là bàn phím chất lượng tốt. Không phải MLXC cảm giác cái này dao động bàn phím muốn tuôn ra hồ quang điện tới. Một đợt, Lý Mục bàn tay đang run rẩy. Loại này cao phụ tải trong nháy mắt thao tác ngẫu nhiên tới một lần là có thể. Nhưng đối thủ gánh vác cực lớn. Cũng may, không có ra cái gì chỗ sơ suất cùng sai lầm. Rhys tại năm thần trang tình huống dưới dây mất bất luận cái gì ra giòn đều không phải là vấn đề gì. Nhưng cái này dao động chỉ cần cho Fizz E ra, liền mang ý nghĩa hắn bạch giao một cái tốc biến còn phí công nhọc sức. Cũng may, thắng lợi nữ thần đang mỉm cười. Trước mắt phiên bản Rhys nghiêu bức nhất địa phương là cái gì? Là tại đại chiêu thời điểm có thể sử dụng kim thân. Vô số tuyển thủ chuyên nghiệp đều nương tựa theo Rhys cái này một đặc tính tại S7 cùng S8 giây. Đoạn trước cầm xuống nhưng ghi chép với bản thân chức nghiệp hồ sơ hoàn mỹ thao tác. Thẳng đến nắm đấm nhà thiết kế nhìn không được hung hăng chặt một đao trực tiếp cho Rhys đại chiêu. Kim thân chặt không có, nhưng ít ra, bây giờ còn có, không phải sao? Khi thế rộng rãi xác năm người giống như cự thú dày xéo. Âm vang xông lên cao điểm, SKT không dám mở. Faker không tại, không có người đối phó cái này Twix, không ai đối phó Twix, tương đương với đoàn chiến bại bác, để một đường, nếm thử thủ môn răng tháp. Benji nhìn thoáng qua bên cạnh Faker, phát hiện từ phía sau tóc chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức rối bời. Lúc này Faker hai tay ôm đầu, chỗ cổ tay giống như là có một tia trong suốt chất lỏng chảy xuôi xuống tới. Binh tuyến nhiều lắm, bằng sắc mặt một mảnh đen kịt. Hắn hiện tại đừng nói đùa, để hắn khóc đều có chút khóc không được. Cả trận đấu đánh đến bây giờ, đối bang mà nói tựa như ngồi xe cáp treo, điên cuồng lên lên xuống xuống. Sáu cái bị tắm rửa long huyết tiểu binh rất là cứng chắc. Trước mắt mới chết một cái, chủ yếu cũng là bởi vì xác đẩy tháp tốc độ quá nhanh hai đầu thổ long ra trì. Năm người một đường ép qua giống như máy ủi đất. Tháp phòng ngự lượng máu kiên trì không đến 3 giây liền bị thanh lý trống không. Đây là cái gì ma quỷ đồng dạng tốc độ? Không được, mạnh hơn kéo. Úp trong thanh âm mang theo một chút giọng nghẹt ngào. Vị này SKT thích nhất nói tao nói mập mạp. Rõ ràng cảm nhận được cái gì là làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng. Hắn rất nhớ uy vũ hùng tráng tiến lên mạnh mở. Nhưng là cái này một thanh. Hắn mẹ nó là cái Soraka a. Úp chưa hề tại ta nhất thời khắc như thế chán ghét một cái anh hùng. Soraka lên bảng, đêm tối tới, sợ sao? MLFC mở ra đại chiêu, trực tiếp vọt tới trước nhào về phía Nautilus. Hiện tại MLXG tác dụng chính là hạn chế lại muốn ngăn cản bọn hắn phân nô Nautilus như vậy đủ rồi. E kỹ năng một chàng, chỉ cần tại thời gian trong hạn chế đánh không chết hắn. Như vậy Nautilus thế tất sẽ bị khiếp hãi không thể động đậy. 1/5 MLXG lại tại dùng mệnh đi mở đoàn. Lý Mục Gris thì là trực tiếp chạy về phía bang. Quán quân, Go Go Wing một người ở nơi đó giống như là cử chỉ điên rồ đồng dạng tự lầm bầm. Hắn hiện tại cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy lão bà của mình. À không, bị lão bà công kích tháp phòng ngự. Từng đợt một đợt. Lão tạc đột nhiên khàn giọng kiệt lực giống lên. Lúc ấy xác đám người còn lại liền chấn kinh. Bọn hắn cùng nhau quay đầu. Để lão tạc cảm nhận được cái gì là thế giới tập trung tại cảm giác của ngươi. Người dự tính sập a. Sử Sâm Minh tự lẩm bẩm. Hắn còn tưởng rằng lão tạc là cái muộn tao tăng thêm lãnh cảm. Không nghĩ tới, tại đoạt quan trước đó, hắn vẫn là thật giống một nam nhân bình thường a. Gào thét lên tiếng đồng thời, lão tạc vây quanh khía cạnh, đại chiêu bỗng nhiên mở ra. Hai cái tháp phòng ngự lượng máu tại tuyết kéo lớn tình huống dưới HP cùng nhau hạ xuống. Cái này đồng dạng là tuyết một cái nhỏ bé chi tiết. Kéo đại chiêu thời điểm là có thể đồng thời công kích hai cái tháp. Quán quân, Lý Mục cũng kìm nén không được. Căn cứ thủy tinh sắp nổ tung. Giờ khắc này, bọn hắn là lon điện cạnh trong vòng toàn thế giới mới vương giả. Truyền kỳ kết thúc, mới vương triều hình thành. Để ở trong nước chúng ta tất cả LPL khán giả cùng một chỗ hò hét lên tiếng đi. Miller thanh âm khàn giọng kiệt lực. Hắn kính mắt không biết lúc nào làm đi nơi nào. Hắn cùng búp bê, tăng thêm Tôn Á Long vị này từ DNF bắt đầu ngay tại Hàn lão tuyển thủ chuyên nghiệp. Theo thủy tinh sụp đổ trong nháy mắt nước mắt băng. Chúng ta là quán quân, chúc mừng xác, viết tại S6 về sau đoạt giải quán quân. Quyển sách đến nay 1,5 triệu chữ có thừa. Lần đầu đoạt được S thi đấu quán quân, nên tính là trong liên minh tiết tấu tương đối chậm một điểm. Đối với S5 cùng S6 mùa giải kết quả bố cục, tiểu tứ đại thể là hài lòng, mặc dù S5 kết thúc lúc bởi vì thua rất nhiều người phun. Đặt mua cũng rơi không ít, nhưng đây là tất nhiên. Tiểu tứ đương lúc mặc dù rất khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan chứ tâm đi theo cảm giác của mình đi. Viết mình nghĩ viết đồ vật, sự thật chứng minh, tiểu tứ không hối hận. S6 mùa giải thế giới tổng quyết tái toàn thắng đoạt giải quán quân. Đây là trong hiện thực từ trước tổng quyết tái không có một cái nào đội ngũ làm được qua sự tình. Cho dù là S5 SKT đều không thể toàn thắng, mà là thua một nhỏ cục tại ngay lúc đó KOOTIGEA trong tay. Tại viết thế giới tổng quyết tái trước đó, ta chính là như thế dự đoán, cũng cứ như vậy viết. 30SKT, có thể sẽ có rất nhiều người cảm thấy quá khoa trương. Nhưng ta càng nghĩ, dựa vào cái gì không thắng, MSI ta đều có thể 3-1 để xác đoạt giải quán quân. Vì sao trận chung kết nhất định phải cưỡng ép viết thua hai thanh? Để tranh tài biến thành 3-2, như thế sẽ trở nên càng đặc sắc, càng có lo lắng sao? Ta cảm thấy sẽ không. Chí ít cái này bo năm, tiểu tứ có thể cho mình viết cái đạt tiêu chuẩn phân. Vô số cả ngày lẫn đêm tra tư liệu, bị lão ca nhóm mắng ngắn nhỏ 4, kéo gằng 4, lãnh tri thức, đặc sắc thao tác, các loại tranh tài, 2 tháng trước đổi mới ít, nhưng mà ta phát hiện ta thời gian ngủ cũng không có nói trước. Vẫn là mẹ nó rạng sáng 2 giờ. Trong lúc đó có nghĩ qua từ bỏ sao? Có, nếu như không phải còn có rất nhiều lão ca ủng hộ tiểu tứ. Tiểu tứ khả năng thật liền không tiếp tục kiên trì được. Tiểu tứ viết sách có một cọng lông bệnh. Nếu như tại không có cân nhắc đến dẫn trước mắt viết kịch bản về sau 1 đến 2 cái lớn. Kịch bản trước đó, dù là ta bất trước mắt kịch bản viết như thế nào ta cũng viết rất chậm. Rất bình thường bị đè nén, không tại trạng thái cái loại cảm giác này, bởi vì ta sẽ biết sợ. Sợ hãi viết xong một đoạn này về sau, viết xong S6 về sau có thể hay không bởi vì thắng quá nhiều liền băng rơi mất. Nặng như vậy đầu hí tới, vì sao mấy ngày nay Hùng dậy rồi? Mặt dạn mày dày cảm tạ một chút mình, đến tiếp sau kịch bản đã suy nghĩ kỹ, đồng thời cũng là quyển sách đỉnh phong một quyển, cũng có khả năng là sau cùng một quyển này. Chỉ ít tại đại thể bố cục bên trên tiểu tứ đã kế hoạch xong, mà lại rất nhanh kịch bản liền sẽ triển khai, có trong vòng tư liệu, có ngoài vòng tròn tư liệu, tóm lại tra rất nhiều, không dám nói thỏa mãn tất cả lão ca khẩu vị, nhưng tiểu tứ vẫn là hơi có một chút như vậy lòng tự tin. Díu dít anh, cái kia, hiện tại muốn đi đuổi xe lửa, 6 điểm xe lửa. Ở quán internet hun cả ngày mùi khói, bỏ ra trên 100 khối phí internet, ăn một bữa không được tốt lắm, ăn muộn mặt, hiện tại đã bụng đói kêu vang, nhưng mà không có thời gian ăn cơm. Hôm nay tiểu tứ viết rất bình thường thoải mái, nhìn thấy vô số lão ca nhóm khen thưởng, cũng thật, rất bình thường cảm động, loại cảm giác này, thật sự là quá tốt, nha. Trở lại chuyện chính, ngày mai có thể sẽ cá ướp muối, cũng có thể sẽ có kinh hỉ. Nếu như quá mệt mỏi vậy liền cá ướp muối một chút càng cái 2-3 chương. Tinh thần vẫn là phấn khởi nói liền tiếp tục bảo, viết đến bây giờ, lo lắng tứ nhi sẽ thay giám lão ca hẳn là có thể yên tâm. Cuối cùng của cuối cùng, tiểu tứ một mực có giấc mộng muốn. Nghĩ lần trước trang đầu bán chạy bảng 10 vị trí đầu. Đương nhưng cái này đối với tiểu tứ cấp bậc này tác giả tới nói rất khó. Nhưng lần này mượn gió đông, có biên tập hậu ái cho đề cử, cảm giác hơi có như vậy ném một cái rớt cơ hội. Lịch sử tối cao thứ tự là 31. Lần này ta có một chút nghĩ xông 10 vị trí đầu. Đương nhiên rồi, xông không đến cũng không quan hệ. Chỉ là hy vọng nuôi lão ca nhóm hôm nay có thể làm thịt một đợt. Bang tiểu tứ xông một cái tiêu thụ, xông một cái đặt mua. Bởi vì chênh lệch thật không lớn. Nếu như có thể 10 vị trí đầu, ta rạng sáng 4 giờ về nhà không nghỉ ngơi trực tiếp gõ chữ tốt a. Rất bình thường hưởng thụ hôm nay loại cảm giác này. Còn muốn một lần nữa. Cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu. Cầu đặt mua, cái kia muốn bắt tiểu tứ bì bì quái. Ha ha ta tại Xương Bình không nghĩ tới sao. Cái này gọi 2046 lưới cà. Chống nạnh cười, 6 điểm xe lửa, tranh thủ thời gian trượt. Chưa mai gặp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,